Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, ngược đồng. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu, âu, trời ạ, nàng tay đã leo lên khối kia nham thạch, thật mạnh, thật là khó có thể tưởng tượng. Người điều khiển phía sau một cái nhân viên cứu viện không nhịn, được liền lớn tiếng kinh hô một tiếng, CMN. Người có tiền đào tạo đứa trẻ kinh nghiệm chính là chân thực nên học. Thượng đế, nàng thật leo lên, ta dám đánh cuộc, đây là nhất là nguy hiểm một chỗ đoạn, không có thể mượn lực địa phương. Nàng cứ như vậy lay động đã qua, sau đó nắm lấy thời cơ, leo ở phía trên duy nhất có thể mượn lực vượt trội bộ. Nhìn như chúng ta đại phú ông, người có tiền lại một chút cũng không lo lắng. Hắc, anh bạn. Người đã quay xong sao? Đem cái video này quay xong, phát ở trên internet, tuyệt đối là muốn bốc lửa à? Câu nói sau cùng là đối người điều khiển nói. Chớ hòng mơ tưởng, video là tuyệt đối không thể lưu đi ra. Người điều khiển nhô lên bả vai. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục giám thị bọn họ. Biết bọn họ hoàn thành lần này thám hiểm. Bất quá một chút người nói rất đúng. Người có tiền đào tạo đứa trẻ phương thức rất đặc biệt. Cho nên cũng không thích hợp chúng ta. Chúng ta cách xa một chút nữa. Bị cho tâm lý bọn họ áp lực. Vừa nói điều khiển máy bay trực thăng lại cách địa phương xa một chút treo đậu. Nói thật, bọn họ vẫn có thể dừng lại một tiếng. Một tiếng sau thì nhất định phải trở về địa điểm xuất phát. Bởi vì là đốt dầu không đủ. Cho nên người điều khiển hướng về phía sau lưng nhân viên cứu viện nói. Thượng đế phù hộ bọn họ. Sớm một chút mà leo lên. Nếu không, chúng ta thì thật không giúp được bọn họ cái gì. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn lời nói. Này, bắt tay ta. Ta đem ngươi đãng đến cao nhất cái đó vượt trội bộ. Maria hướng về phía nhau nhau muốn thử Claire lớn tiếng vừa nói. Sau đó liền thấy Claire chợt nhảy tới. Nàng đưa tay một cái liền kêu to, ta bắt ngươi, lên đi, vừa nói tay hất một cái, liền đem Claire lay động đứng lên, Claire mượn lực nhảy một cái, liền bắt được chỗ cao nhất cái đó vượt trội bộ, đứng vững vàng, hai cô bé phối hợp khá vô cùng, giống như là tạp đùa bỡn, trời ạ, ở địa phương như vậy phải biết phía dưới chính là 1000 lượng hơn 100 thước đáy cốc, thượng đế. Tim ta cũng sắp không chịu nổi. Xem cái này. Người phải mang theo cấp cứu túi. Người điều khiển phía sau nhân viên cứu viện che mình ngực không ngừng hoa chữ thập. Chỉ mong thượng đế phù hộ cái này hai đứa bé. Tốt nhất quên mất tên khốn kia người có tiền. Đáng chết. Đem đứa trẻ ném ở trên núi này coi là chuyện gì. Này. Cuối cùng. Một lần cuối cùng. Chúng ta leo lên. Chân phàm ở phía dưới lớn tiếng nói. Bây giờ cách đỉnh cao cũng không xê xích gì nhiều. Vì vậy hắn thì phải hai đứa bé một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm leo lên. Nói thật, Claire đã 13 tuổi. Có thể làm cho nàng tham dự loại dũng khí này cùng nghị lực còn có năng lực. Lòng tự tin rèn luyện. Quả thật có chỗ tốt nhiều vô cùng. Còn như Maria, cô bé này cho tới bây giờ đều là cùng người khác bất đồng. Nàng thành thục, bền bỉ, có mình đặc biệt tư tưởng. Đáng quý hơn chính là, nàng đối với đạo hiểu, thậm chí có thời điểm để cho chân phàm đều cảm thấy giật mình. Cái này cô gái quá sớm thành thục, như vậy nàng trở nên cùng người khác bất đồng. Hơn nữa nàng không ngừng ngộ đạo, không ngừng tăng cường tự thân rèn luyện. Cho nên nàng cho dù chỉ có như thế cái tuổi tác, cũng có thể ở nơi này bất ngờ trong ngọn núi không ngừng tự do leo. Nàng là một định trước cùng người khác bất đồng cô gái. Có lẽ định trước chính là thành là nước Mỹ lòng người ở giữa cái loại đó siêu cấp anh hùng nguyên. Liệu vải, bởi vì là nàng có trời xanh ghét ác như thù tính cách đặc điểm. Nếu định trước liền không bình thường. Như vậy bây giờ từ nhỏ là hơn làm mấy món không bình thường sự việc đi. Đây là chân phàm đối với Maria một loại đào tạo thái độ. Nàng học tập đạo thuật cho nàng thân thể đánh hạ cực tốt nạn ra. Thậm chí muốn cướp qua Claire. Đủ để độc lập chống đỡ nàng hoàn thành như vậy leo cao điểm khiêu chiến. Trời ạ, nàng đi lên. Nàng leo đến đỉnh cao. Ta tới xem nhìn thời gian. Chỉ dùng hơn 20 phút. Đây quả thực là kỳ tích. Hơn nữa còn là các nàng mình sáng tạo kỳ tích. Nhìn một chút. Bây giờ là vóc dáng nhỏ nhắn cô gái. Nàng cũng đi lên. Cuối cùng. Chúng ta tới xem đáng chết này người có tiền. Thật hy vọng. Được rồi. Ta không nên hướng không phương diện tốt tới nguyền rủa chờ hắn. Có lẽ hắn là người tốt. Từ Dĩ Vãng đưa tin tới xem. Hắn đúng là một người tốt. Chỉ mong hắn cũng có thể leo lên đi. Cái đó nhân viên cứu viện lại nhảy không ngừng vừa nói. Bất quá kỳ quái chính là. Người điều khiển cũng không có định cắt đứt hắn lời nói. Có lẽ hắn trong lòng cũng chính là như vậy cho là đi. Trần Phàm không có khoe khoang mình năng lực đặc thù. Có máy bay trực thăng ở chỗ này. Hắn không muốn biểu lộ cái gì. Vốn là hắn là có tâm tư ở Claire cùng Maria trước mặt lấy le một chút. Bất quá bây giờ hắn suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua. Từng bước leo lên. Hữu kinh vô hiểm. Cho đến hắn leo lên chỗ cao nhất. Ba người liền ôm lẫn nhau. Sau đó hai đứa bé liền lớn tiếng hoan hô. Một màn này, nói thật, ta có chút cảm động. Chúng ta trở về đi thôi. Anh bạn, chúng ta đem chụp được đồ giao cho nên quản bọn họ người. Người điều khiển nói một câu. Sau đó liền lái máy bay trực thăng rời đi. Đúng vậy, như vậy sự việc chỉ có thể để cho những cái kia thích quản như vậy chuyện người đi làm. Ở Los Angeles còn có một gọi là nhi đồng phục vụ quản lý cục địa phương. Vì vậy bọn họ muốn làm chính là đem điều này thu hình giao cho cái ngành này. Sau đó do cái ngành này nhắc tới quản chế, cũng sẽ đối với Trần Phàm loại này được là nhắc tới kiện tụng. Thậm chí có thể sẽ tước đoạt Trần Phàm làm cha quyền lực. Từ hẻm núi lớn trên đường trở về, mới vừa tiến vào đến bang California biên giới, liền gặp phải theo dõi. Mấy chiếc xe cảnh sát lóe đèn. Minh trước còi báo động không ngừng tỏ ý Trần Phàm xe dừng bên lề tới. Bọn cảnh sát hiệu suất làm việc vẫn đủ cao. Nhi đồng phục vụ quản lý cục nhận được khiếu nại sau đó. Lập tức liền đem vụ án chuyển cho địa phương bót cảnh sát. Sau đó thì có như vậy một màn xuất hiện. Cũng phải xe cảnh sát. Chúng ta muốn dừng lại sao? Maria ngồi ở sau xe mặt. Đưa qua đầu ở trước mặt hướng về phía Trần Phàm nói. Nếu như cảnh sát để cho chúng ta dừng xe bên lề, chúng ta sẽ làm gì? Rất hiển nhiên, cái này đứa nhỏ trong lời nói mặt còn có ý tứ gì khác. Vừa nghe cũng biết sau này không phải là cái tuần quy đạo của người. Dừng lại, Claire nhìn xem Trần Phàm, trên mặt tràn đầy biểu tình nghi hoặc. Trần Phàm nhìn xem hai nàng cười nói, có lẽ nên dừng lại. Được rồi, chúng ta dừng lại. Nghe một chút những cái kia các cảnh sát nói thế nào. Dù sao chúng ta cũng không có làm gì. Hoặc giả là bọn họ nhận lầm người. Trần Phàm vừa nói liền đánh tay lái. Dừng xe ở cây số bên cạnh trên cỏ. Sau đó giơ hai tay lên đi ra. Xe cảnh sát nhanh chóng chạy tới. Sau đó liền đem Trần Phàm xe vây quanh. Bọn họ rối rít xuống xe. Nhưng là không có ai rút súng ra. Chỉ có một thoạt nhìn là người trung niên cảnh trưởng đi tới. Hướng về phía Trần Phàm cười nói. Tiên sinh Trần, người khỏe, ta là Toby, Ano cảnh trưởng, đây là theo thông lệ chuyện công. Chúng ta không thể không mời ngài đến bót cảnh sát đi ngồi một chút. Bất quá, các bạn trẻ, các người muốn nói điều gì? Tại sao? Trần Phàm cũng không có phản kháng, mà là nhìn cảnh trưởng nhíu mày. Sau đó quay đầu hướng cái đó cảnh trưởng nói. Ano cảnh trưởng, người muốn phải ngay con ta mặt dẫn độ ta sao? Ngươi là dự định làm như vậy sao? Trần Phàm nói tới chỗ này lúc này sắc mặt có chút nghiêm túc. Ano cảnh trưởng có chút không thoải mái. Vốn là bọn họ cũng là tới dẫn độ hắn. Nhưng là bây giờ hắn đối mặt Trần Phàm lúc này nhưng có chút sức chưa đủ. Ngay vào lúc này, Trần Phàm điện thoại di động vang lên. Nhìn một cái là Dano Kin cảnh trưởng. Hắn từ Temecula rơi đến Los Angeles. Cùng Trần Phàm đã tiếp xúc một lần. Ta có thể nghe điện thoại không? Trần Phàm hướng về phía Ano cảnh trưởng giang tay ra. Dĩ nhiên có thể. Ano cảnh trưởng do dự một chút. nhưng là vẫn gật đầu. Nhưng là hắn nhìn Trần Phàm cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Có chút không quá cao hứng. Nhưng là dẫu sao mình vẫn là đáp ứng hắn. Vì vậy cũng chỉ tốt mặc cho hắn đi. Trần Phàm đi ra. Sau đó nhấn nút trả lời nói. Ta chính là Phàm Trần. Cảnh trưởng Kin. Có chuyện gì không? Bên kia truyền đến Kin thanh âm dồn dập nói. Tiên sinh Trần. Đặc biệt xin lỗi. Nhưng là ta không thể không cho ngươi gọi điện thoại này. Ngày hôm nay ta đang xử lý cảnh vụ lúc này liền thỉnh thoảng nghe được có người muốn dẫn độ mạng. Ngươi làm, ngươi bị người kiểm dơ. Nguyên nhân chính là bởi vì là ngươi không có cho đứa trẻ một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Có ngược đãi nhi đồng dấu hiệu. Bọn họ lấy được rồi thu hình. Ta nhìn, hình như là từ trên phi cơ trực thăng mặt quay phim. Ta biết. Ta sẽ xử lý chuyện này. Trần Phàm hướng về phía bên kia nói nói. Bọn họ đã ngăn cản ta. Tốt lắm. Cứ như vậy đi. Vừa nói Trần Phàm liền chuẩn bị cúp điện thoại. Đợi một chút. Tiên sinh Trần. Chuyện này. Ta có thể giúp được một tay sao? Bên kia truyền đến cảnh trưởng Kim thanh âm vội vàng. Rất hiển nhiên hắn quả thật muốn phải giúp một tay. Là thật lòng thành ý. Điểm này để cho Trần Phàm tương đối cảm động. Không, không cần, chút chuyện nhỏ này tính, tội gì, bất quá đừng lo lắng, sẽ hữu dụng phải ngươi thời điểm. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại, sau đó cất điện thoại di động xoay người hướng Ano cảnh trưởng nói. Này, cảnh trưởng tiên sinh, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ bắt cảnh sát sao? Có thể hay không cho phép ta trước đưa hai đứa bé về đến nhà? Sau đó ở đi bắt cảnh sát đưa tin. Dĩ nhiên có thể. Ano cảnh trưởng gật đầu một cái. Cứ việc trong lòng không thoải mái. Nhưng là hay là đối với Trần Phàm thân phận kiêng kỵ ba điểm. Đáp ứng điều thỉnh cầu này. Trần Phàm hướng về phía mặt đầy không thoải mái Claire cùng Maria nhún vai nói. Có người nói với ta ngược đãi các ngươi. Để cho các ngươi như vậy đi leo mỏm đá. Gặp quỷ. Claire liền không chút do dự mắng liền một câu. Những người đó đầu óc bị lừa đá sao? Đây là một loại vận động. Ai quy định cũng chỉ có thể là người trưởng thành mới có thể chơi. Không có quy định như vậy phải không? Nguy hiểm chẳng qua là tương đối. Đối với một cái trưởng thành mà nói. Đối mặt một cây súng có thể chính là nguy hiểm. Nhưng là đối với chúng ta mà nói. Có lẽ chính là một cái đồ chơi. Chúng ta thậm chí còn không có người trưởng thành như vậy có cảm giác sợ hãi. Trần Phàm lấy làm, kinh hãi, nhìn xem Claire, cô gái này nói quá đúng, nguy hiểm chẳng qua là tương đối mà nói, đối với thân thể suy nhược người mà nói, đi bộ đều có thể là nguy hiểm, cô nương tốt, người Trần thông minh, Trần Phàm hướng về phía Claire nháy mắt một cái, sau đó liền lên xe, ở bên trong xe gọi điện thoại, này, En, chờ lát nữa ta sẽ mang hai đứa bé trở lại. Ngươi đến vào thành trên quốc lộ cùng ta. Ta sẽ đem con dao cho ngươi. Sau đó ta đi bắt cảnh sát một chuyến. Làm sao rồi? En lòng đột nhiên nhảy lên. Gấp gáp hỏi. Là nguyên nhân gì? Không việc gì. Có người kiểm dơ ta ngược đãi đứa trẻ. Dĩ nhiên. Ta sẽ là chứng minh mình trong sạch. Trần Phàm vừa nói liền lái xe hướng Los Angeles trên quốc lộ vội vã đi. Phía sau đi theo mấy chiếc xe cảnh sát, lóe đèn, minh trước địch, giống như là đang bảo vệ Trần Phàm vậy. Nhìn như còn có mấy phần hài hước. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tson-tsi-tsai-tsan-y-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập. Để thầm, len lút.